Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, nôn a nôn thành thói quen. Không thể bị phẫn nộ mang đi lý trí. Đây là Bạch Hạo Nam tại trên sân bóng quen thuộc nhất một đầu chuẩn tắc. Hồi tưởng hắn tại trên sân bóng những cái kia không muốn mặt cử động. Kỳ thật đều là tại trêu chọc kỹ chiến thuật năng lực cao hơn đối thủ của hắn phẫn nộ cũng mất lý trí. Nếu như mình cũng mất lý trí, sao có thể làm được cái này? Cho nên Bạch Hạo Nam là lý trí tỉnh táo. Xa, đánh không đến, người nhắm ngay chờ lấy ta cầm súng bắn tỉa. Nói xong quay người khom lưng trở lại trên xe. Từ sau toa lôi ra chi kia dài hơn 1 mét, SVD cùng hai cái dự bị hộp đạn đồng thời. Thế mà còn có thể tranh thủ thời gian tại Ngô mà kia kịch liệt chập trùng cao ngất ngực sờ soạng. Một cái, thật sự là không phụ lãng tử ban ngày trời giang hồ mỹ danh. Cho nên chưa tỉnh hồn tiểu cô nương cũng xuống xe theo đến. Hốt hoảng lôi kéo Bạch Hạo Nam áo thun vạt áo bò lên trên sườn đất đỉnh núi. Rừng mưa nhiệt đới địa khu đại thụ che trời chỉ cần tới gần khu cư trú cùng đường cái. Phần lớn đã bị chặt cây đến không sai biệt lắm. Cho nên cái này trụi lùi trên sườn núi chỉ có về sau lớn lên cỏ dài. Như thế thuận tiện Bạch Hạo Nam chậm rãi đem dài nhỏ nòng súng cho vươn đi ra. Sau đó cẩn thận điều tiết con kia khá là sử dụng dấu vết ống nhắm. Lần nữa cảm tạ Thái Lan quân đội vũ khí lộn xộn. Lại hoặc là nói là như Ôn thiếu tướng bên người có thể tìm tới các loại súng ống thưởng thức. Bạch Hạo Nam mặc dù thường xuyên luyện tập là kiểu Mỹ súng bắn tỉa. Nhưng đối loại này trước Liên Xô trong ống ngắm khắc độ tuyến cũng không xa lạ gì. Suy nghĩ 1-2 phút, Trang Trầm Hương đều có chút không kiên nhẫn. Tốt chưa, người ta đều muốn đi. Bạch Hạo Nam đem kia hai dự bị hộp đạn cầm lên đặt ở súng trường bên cạnh nói thầm. Không sai biệt lắm, ta nói các người những này làm lãnh đạo liền là xem thường người có nghề. Lúc trước kia họ Lý cũng là lải nhải tay bắn tỉa làm tốt không? Gấp làm gì a? Trang Trầm Hương không biết có phải hay không là nhớ tới mình kia tránh thoát ám. Sát một màn, nôn nóng khí tức không thấy. Thanh âm lập tức ôn nhu. Tốt tốt tốt, kỳ thật chỉ cần bắt hắn cho đả thương lưu lại. Xa như vậy, cái khác tay súng hẳn là rất khó đối với chúng ta sinh ra uy hiếp a. Bạch Hạo Nam bừng tỉnh đại ngộ, ta dựa vào, lão bản ngươi nói sớm a. Vừa dứt lời, hắn đã bóp cò, không thể không thừa nhận, Bạch Hạo Nam thủy chung vẫn là có khỏa vận động viên cầu thắng tranh giải thưởng tâm. Cái khác súng ống thì cũng thôi đi, từ khi chơi súng bắn tỉa, vị kia huấn luyện viên tối thường đeo tại bên miệng liền là độ chính xác. Cái gì một MOA giải mới gọi chính xác? Một MOA cái gì ý tứ? 100 mét khoảng cách đến nỗi ngay cả tục 5 đến 10 phát đánh vào 3 cm đường kính vòng. Tròn bên trong, 100 mét nói gần thì không gần. Đối với tuyệt đại đa số người thị lực tới nói, nhìn cái đầu tại bình thường súng trường đầu ngắm bên trong. Đã chỉ là cái điểm, còn không đầu ngắm lớn, có thể đánh trúng 3 ngón đầu rộng phạm vi. Bạch Hạo Nam hiện tại thông qua trong ống ngắm khắc độ tuyến đại khái phỏng đoán đối phương khoảng cách có chừng 300 thước. Loại này về khoảng cách cơ hồ tất cả mọi người mắt trần nhìn đứng đấy người. Liền là con kiến lớn điểm, cũng chỉ có dùng súng bắn tỉa mới có thể giảng cứu độ chính xác. Hắn còn đang suy nghĩ là đánh ngực vẫn là đùi, mà lại là một thương trúng đích đâu. Đã Trang Trầm Hương đột nhiên hạ xuống độ khó, Bạch Hạo Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó liên tục bóp cò. Không sai, khẩu súng kia là bán tự động, cũng chính là không cần dùng tay la tinh cái chốt. Chỉ cần liên tục chụp cò súng, mỗi lần đều có thể đánh một viên đạn. Cho dù đối với cao tinh độ tay bắn tỉa tới nói tuyệt đối chỉ dùng tay động súng bắn tỉa. Cho rằng chỉ cần có tự động nhét vào liền sẽ ảnh hưởng thương thể chấn động. Nhưng Bạch Hạo Nam liền thích bớt việc con a. Ban đầu ở Như Ôn tướng quân trước mặt biểu hiện ra chi kia Barrett súng trường cũng là bán tự động. Chỉ bất quá kia đầu đạn, đoán chừng đánh trúng người liền là trực tiếp hai đoạn. Mà nơi này, xa xa chỉ có thể đại khái phân biệt hình người trang trầm hương cùng thuần túy xem náo nhiệt Ngô mà. Theo giật mình đột nhiên tiếng súng, lập tức trông thấy xe kia thân chu vi vũ trang phần tử. Nhanh chóng ngã xuống đất, bị liên tục đánh trúng ngã xuống đất. Thương thứ nhất tựa hồ đánh vào cái kia mặc áo giáp kít nam nhân trẻ tuổi dưới chân mặt đất. Không cần la tinh cái chốt chỗ tốt ngay tại ở phát thứ hai đạn lập tức mang theo điều chỉnh qua đường. Đạn chuẩn xác trúng đích nam nhân phần eo. Nhân thể rộng lớn nhất, dễ dàng nhất bị đánh trúng khu vực. Bạch Hạo Nam thậm chí còn đi theo đối với đối phương trên đùi lại bổ một thương. Mới thay đổi họng súng, đi bắn giết những người khác. 300-400 mét. Đã vượt qua AK súng trường bình thường độ chính xác phạm vi. Coi như biết địch người ở nơi nào, nổ súng cũng là đầy trời mưa đạn tìm vận may. Huống chi đột nhiên nghe được xa xôi tiếng súng, những phần tử võ trang này trước tiên đều ngây ngẩn cả người, thậm chí ngay cả ngay tại chỗ nằm xuống bản năng phản ứng đều không. Thẳng đến bọn hắn tầm mắt bên trong cái kia áo giáp kít nam nhân kêu thảm ngã xuống đất, mới có mấy cái lập tức hướng thân xe đằng sau tránh né. Nhưng Bạch Hạo Nam mặc kệ cái này số ít trốn đi, mà là hướng phía tất cả có thể nhìn thấy tay súng nhóm, tận khả năng hướng lên trên nửa người, đặc biệt là đạn kia túi trở lên bộ ngực xạ kích. Loại này 3-4 khoảng trăm thước, đôi súng bắn tỉa tới nói, đối với một cái nhận qua điểm chuyên nghiệp đánh lén huấn luyện người mà nói, độ khó bình thường, mà lại khoảng cách xa như vậy. Họng súng chỉ cần hơi di động 1-2 cm là có thể đem điểm rơi di động mười mấy mét. Cho nên phạm vi bao trùm mấy chục mét, họng súng đều không thế nào động. Bạch Hạo Nam kia thân thể cường tráng áp chế đại đường kính súng bắn tỉa công phá đều có thể cho huấn luyện viên cùng Như Ôn thiếu tướng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hiện tại chi này phổ thông đường kính súng bắn tỉa quả thực có chút lướt nhẹ. Gắt gao đứng vững đầu vai chỉ cảm thấy báng súng tại có tiết tấu rất nhỏ búng ra. Một cái hộp đạn liền thanh không. Tự tay để lên hộp đạn hiện tại không cần nhìn, có thể sờ tới sờ lui nhanh chóng thay đổi. Nhắc tới cũng xảo, khả năng liền là cái này thay đổi hộp đạn quá trình. Phía dưới những cái kia vạn phần hoảng sợ. Lúc đầu phục kích người khác, hiện tại cũng bị người phục kích tay súng nhóm khẳng định cảm thấy. Cũng biết cái này không biết ở nơi nào tay bắn tỉa khẳng định tại đổi đạn hộp. Trốn ở thiêu đốt ô tô hài cốt phía sau những cái kia tay súng có nhảy ra muốn nhân cơ hội chạy. Còn chào hỏi đồng bạn cùng một chỗ chạy. Bạch Hạo Nam lắp đặt hộp đạn thời điểm, có loại trò chơi điện tử bên trong đột nhiên xuất hiện trước mặt một đống mục tiêu cảm thụ. Chỉ cần đem người quật ngã trên mặt đất, vậy liền chỉ cần đại khái nhắm chuẩn bóp cò, mà lại không cần dây dưa bổ thương. Một người một súng, Trang Trầm Hương cùng Ngô mà liền trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa những cái kia que diêm đồng dạng. Tay súng liên tiếp ngã xuống đất, dù là chạy trốn, cũng chạy không thoát đạn truy kích. Về phần điểm này di động mục tiêu lúc trước tính toán, còn cần cùng một cái cầu thủ chuyên nghiệp đàm lúc trước tính toán dự đoán vấn đề a. Bạch Hạo Nam trước 20 năm đều đang chơi phán đoán không trung bóng đá lúc trước tính toán cho chơi, nhưng càng làm cho các nàng hơn không nghĩ tới chính là cái thứ hai hộp đạn vừa đánh xong, người phía dưới ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thời điểm, Bạch Hạo Nam đột nhiên quay đầu không có dấu hiệu nào oa một tiếng cuồng thổ. Hai nữ nhân có chút sửng sốt, vừa rồi cũng tại hiện quẻ Ngô mà bị truyền nhiễm cũng lập tức có ta nôn khan. Trang Trầm Hương tranh thủ thời gian tách ra hai tay tại hai bên quay phía sau lưng. Thế nào, làm sao? Còn tiện tay giật điểm bên cạnh cỏ diệp tử kín đáo đưa cho Bạch Hạo Nam. Miệng bên trong nhai nhai, nhai một chút khả năng cảm giác rất nhiều. cái này đối Bạch Hạo Nam hoàn toàn vô dụng. Hắn cơ hồ đem buổi sáng ăn đồ vật toàn đều phun ra. Ngay cả mật đều dùng sức hướng mặt ngoài chen. Miệng bên trong một mảnh phát ngọt đắng chát. Không thể không đem mình toàn bộ thân thể đều cuộn lên đến chống cự. Miễn cưỡng để ánh mắt của mình một lần nữa tiến đến ống nhắm trước. Ta nhìn xem còn có người không? Ngoạt tao, mẹ nó trông thấy cái đầu bị đánh nổ. Vừa đọc đến đây bên trong, ếch bực tiếng lần nữa không chế không nổi mãnh liệt nôn mửa dục vọng. Lại quay đầu nhà hôn thiên hắc địa. Trang Trầm Hương đều từ bỏ nữ nhi, đưa tay ôm lấy Bạch Hạo Nam phía sau lưng. Từ phía sau đưa tay đỡ lấy trán của hắn phòng ngừa nôn mửa cúi đầu vọt tới khí quản bên trong. Lại trực tiếp cầm một cái tay khác xóa miệng của hắn. Trong miệng trước nay chưa từng có nhu hòa. Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi vì ta giết người. Cái này đối rất nhiều người bình thường tới nói là rất khó tiếp nhận. Không phải tất cả mọi người thích giết người. Cảm ơn ngươi. Một bên nói lại một bên đem mặt đều áp vào Bạch Hạo Nam trên lưng. Một bên khác ngô mà quay đầu lại trông thấy. Tựa hồ không cảm thấy nhiều không hợp thói thường. Cũng đưa tay ôm lấy mẫu thân eo. Đem mặt dán tại trên lưng nàng. Bĩu môi nị thanh. Con muốn. Cảm ơn ta. Là ta lựa chọn ngồi tại hắn trên xe. Trang Trầm Hương cười. Bạch Hạo Nam cảm giác tốt một chút rồi. Tận lực ép buộc mình lại trở lại súng trường một bên. Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới hiểu được. Khi ông nhắm có thể đem một cái nhân thể phóng đại đến nửa người trên. Lại hoặc là tiếp cận một cái đầu đều bổ sung tại ống nhắm bên trong thời điểm. Nguyên bản chủ yếu là đánh ngực. Còn không nhiều lắm hình tượng kích thích tính. Nhiều nhất chỉ là quân trang kia. Áo ngoài đột nhiên tràn ra huyết hoa. Thân thể ngưng kết đột nhiên ngã xuống đất. Chỉ cần xem như là trò chơi còn không nhiều khó chịu thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh phảng phất đầu liền là xông lên đón nhận đạn. Sau đó đây chính là 7.62 ly trước Liên Xô súng máy đạn. Khoảng cách xa như vậy đánh tới. Kia xác định vững chắc sẽ ở trong đầu lăn lộn. Một tiết pin tại trong đầu lăn lộn. Tiếp lấy nổ tung một bên khác xương sọ. Cơ hồ đem toàn bộ đầu đều xông phát nổ hình tượng là dạng gì. Một cái hình tròn đầu lâu bộ mặt nổ tung trong nháy mắt mở ra thành mặt phẳng là dạng gì. Bạch Hạo Nam tại thời khắc này thấy được. Cái này sợ rằng sẽ trở thành ác mộng đồng dạng đồ vật. Hắn cơ hồ là bản năng chỉ muốn nôn mửa. Dùng sức nôn a nôn đem loại này buồn nôn cảm giác sợ hãi tất cả đều phun ra ngoài. Nhưng còn phải góp ở kính ngắm trước mặt nhìn xem. Một bên run run bắt đầu thay đổi cuối cùng cái đạn súng ngắm hộp. Một bên xuyên thấu qua ống nhắm liếc nhìn toàn bộ tràng diện. Còn có người đang động, đang bò, đang lăn lộn. Liền là không ai đứng đấy. Không thể không nói đối phương lựa chọn cái này điểm phục kích là có đạo lý. Nhẹ nhàng dốc núi ở chỗ này vừa vặn hiện lên hình cung. Bất quá độ cao mấy chục mét chênh lệch lại vừa vặn móng ngựa chạng quan sát đường cái ở chỗ này dễ. Ngoạt, một điểm có thể che chắn ẩn nấp đều không có. Đội xe cũng đúng lúc ở chỗ này không thể không giảm tốc. Chỉ cần một kích mà bên trong. Sau đó một trận lốp bốp xạ kích. Vọt thẳng xuống dưới liền thu hoạch chiến quả. Duy nhất xa một chút khả năng liền là cái này móng ngựa một mặt hơi cao xa hơn một chút. Đoán chừng chiếc kia xe bán tải trước đó trốn ở bên này liền là xung làm cảnh giới trạm canh gác. Phát hiện đội xe tới lập tức thông chi toàn bộ phục kích trận địa tiến vào chuẩn bị. Kết quả không biết là chính bọn hắn trông thấy có chiếc xe đào thoát. Vẫn là bên kia phục kích đội ngũ thông báo. Hung hăng xông lên lộ diện muốn ngăn cản. Không nghĩ tới ngược lại để bên này đánh cái phản kích. Nếu như không có cái này chặn đường, không chừng Bạch Hạo Nam trực tiếp đem xe lái về tiểu trấn. Hiện tại nhìn một cái không sót gì, hình móng ngựa dốc núi hình cung chỗ, khả năng liền là trước đó đạn hỏa tiễn phát xạ trận địa. còn có thể quay đầu trông thấy ta đơn giản nhánh cây. Bụi cỏ đắp lên che lấp ngụy trang, đằng sau loạn thất bát tao ném đi ta bồng bố ba lô loại hình rõ ràng tối thiểu tối hôm qua ngay ở chỗ này ngồi chờ, sườn núi bên trên không có bất kỳ ai, hiện tại tất cả đều loạn thất bát tao nằm ở phía dưới. Lúc này Bạch Hạo Nam làm không được lại đi bổ súng bắn giết thương binh. Chỉ có thể im ắng nhìn xem toàn bộ tràng diện. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Trang Trầm Hương ổn định. Cứ như vậy nghiêng nằm sấp trên người Bạch Hạo Nam thăm dò nhìn tối thiểu 10 phút. Cái cằm đặt tại tay bắn tỉa đỉnh đầu còn chỉ huy hắn quan sát mấy nơi hẻo lánh. Xoay qua chỗ khác có cái khe suối. Xe của bọn hắn khẳng định giấu ở chỗ nào. Chờ một chút, nhìn còn có ai lưu tại trên xe. Thuận tiện cũng làm cho những người này máu nhiều lưu một trận. Để bọn hắn sống không bằng chết. Bạch Hạo Nam không đành lòng. Cái này, chấm ngoặc kép, Trang Trầm Hương thanh âm bình ổn bắt đầu lên lớp. Mễ Nhi, ngươi xem một chút, đây chính là hiện thực. Bởi vì có thể có lợi. Cái chấn nhỏ này khả năng tìm tới cái biết kiếm tiền phương pháp. Những người khác muốn cướp ta không cho. Vậy liền chọn giết ta. Cho nên sinh ở trên đời này. Vậy cũng chỉ có thể đoạt. Thuộc về mình bảo vệ. Không thuộc về mình chỉ có thể đoạt. Ngô mà không ra tiếng. Khả năng cự ly xa nhìn như vậy quá khứ. Còn không bằng trước đó bắn giết lật đổ xe bán tải như vậy trực quan huyết tinh. Bạch Hạo Nam cũng im lặng, hắn tải tận lực ép buộc mình dọc theo ống nhắm đem mỗi người đều nhìn một lần. Bởi vì cũng rất rõ ràng, mình phải ở lại chỗ này, vậy sẽ phải đối mặt loại cuộc sống này, kích thích mà máu tanh giết chóc, có lẽ sau này mình cả một đời đều tiếp xúc không đến. Thừa dịp bây giờ có thể còn sống nhìn, vậy liền nhìn nhiều vài lần, xem như đối với mình rèn luyện đi. Dù sao lúc này lại đề lên cái kia trong nước cái gì cá độ bóng đá nhà cái. Bạch Hạo Nam đã có thể cười trừ. Vậy coi như cái cầu a. Thoạt nhìn vẫn là cực kỳ không thoải mái. Vậy liền niệm kinh. Chậm rãi niệm kinh. Nửa giờ về sau. Đếm rõ 17 người. Có gần một nửa đã không nhúc nhích. Lại thêm xe bán tải bên trên bị Trang Trầm Hương súng giết 5-6 người. Bạch Hạo Nam hôm nay có chút khai sát giới hương vị. Mặc dù đại đa số đều không phải hắn trực tiếp giết chết. Hắn vừa định đứng dậy xuống dưới. Trang Trầm Hương lại trước đứng dậy. Ta đi, ta phải đi hỏi một chút cái kia họ Liêu. Đến cùng là ai cho phép hoặc là ám chỉ hắn có thể tới đem ta xử lý. Đây chính là bắt gọn tiết tấu. Ngay cả Mễ Nhi đều muốn giết. Ta nhất định phải hiểu rõ, ngươi là tay bắn tỉa, ngươi tại chỗ cao ngược lại có thể tốt hơn giúp ta cam đoan an toàn. Hiện tại ngươi biết bất luận kẻ nào nếu là loạn động, liền nhất định sẽ nổ súng bảo hộ ta, đúng không? Bạch Hạo Nam ngẫm lại gật đầu, đối, Trang Trầm Hương cười cười tại hắn bên mặt hôn một chút, cơ hồ dán tại Bạch Hạo Nam trên lưng tuột xuống. Kia có lồi có lõm co giãn cảm thụ. Thế mà để Bạch Hạo Nam đều nghĩ trên mặt đất đào cái hố nhỏ. Quay đầu trông thấy Trang Trầm Hương dẫn theo trên súng trường phá quân xe. Chậm rãi rút lui tuột xuống. Ada ngược lại là nhảy xuống cũng ghé vào Bạch Hạo Nam khía cạnh. Còn làm chân trước trùng điệp động tác cười tủm tỉm. Bởi vì Ngô mà một lần nữa bò lên bổ huyết mẹ của nàng động tác mới vừa rồi. Cảm giác co giãn càng mạnh. Ta muốn giống như ngươi học được những vật này. Bảo hộ mụ mụ. Bạch Hạo Nam trở tay đến đằng sau quay hai lần biểu thị tán đồng. Kỳ thật lúc này ngươi càng hẳn là bắt cây bộ thương ngồi tại ta phía sau giúp ta coi chừng sau lưng. Ta phải chuyên tâm nhìn xem phía dưới. Tiểu cô nương ôm chĩu nặng súng trường ngồi tại trên sườn. Núi. Động tác càng giống là chơi xuân thời điểm hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn len lén bắt lấy Bạch Hạo Nam ống quần. Phảng phất dạng này trong lòng liền sẽ yên ổn không ít. Vô số cái ban ngày ban mặt. cái này hai cậu nam nữ ở tại trên sườn núi đều là đang đi học vui đùa. Bây giờ lại riêng phần mình khẩn trương vạn phần các nhìn một cái phương hướng. Bởi vì phía dưới có thể trông thấy kia bộ hình thù cổ quái giả Hammer xe cho quân đội trần chờ tới. Gần những cái kia cỗ xe hài cốt, không có cửa kiếng xe, ngược lại là vừa vặn thích hợp Trang Trầm Hương đem súng trường vươn đi ra. Mỗi khi đi qua một thân thể đều sẽ khoảng cách gần bóp hạ cò súng. Nàng vốn giai nhân, làm sao gánh thương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.